Chương 3895 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoa trương bá đạo. Người đăng, Lạc Tử Bạo, Bạo y cực kỳ chói tai, tám âm thanh nổ vang, đang luyện công viện nổ tung, hầu như tất cả mọi người xoay người nhìn về phía Mộ Sơn, bởi vì cái này tám âm thanh nổ vang quá mức chói tai, lại quá mức xa lạ, công pháp gì có thể tuôn ra như vậy tiếng vang, khi bọn họ nhìn thấy Mộ Sơn trên thân nổ vang về sau từng cái sắc mặt ngạc nhiên. Nương theo lấy nổ vang đồng thời, Mộ Sơn trên thân tám nơi nổ tung ra. Liền giống huyệt đạo nổ tung, máu tươi bắn mạnh mà ra, Mộ Sơn sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể chìm xuống, hai mắt gắt gao khóa lại Mộ Vân, sau đó thân thể mềm nhũn, cả người sau này ngã xuống ngất đi, toàn viện yên lặng như tờ. Nhất mỗi người trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Mộ Vân. Mộng cũng là âm thầm sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình bác bạo quyền hoàn toàn nghiền ép Mộ Sơn bác bạo quyền, muốn biết rõ hắn so với Mộ Sơn muốn thấp ba cái cảnh giới A, liền trên cảnh giới áp chế, hắn cũng không thể thương Mộ Sơn. Càng không thể dùng chỉ tu luyện một buổi tối bác bạo quyền làm bị thương hắn. Có. Thì thích tất cả những thứ này chỉ có một, Mộ Vân cùng Mộ Sơn tu luyện bác bạo quyền không phải là cùng một loại. Kịch cái này một cái giải thích, đồng dạng là bác bạo quyền, tu vi không bằng Mộ Sơn. Mộ Vân nhưng thắng đầy đủ nửa phút, toàn trường tất cả mọi người nhìn Mộ Vân, tương tự Mộ Dao nhìn Mộ Vân. Mộng chú ý tới, đây là trong lòng hắn nữ thần lần thứ nhất thật tình như thế. Nhìn hắn, nội tâm có chút ít đắc ý, tiểu hưng phấn, thế nhưng, cũng không như trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ như điên, rất kỳ quái, thật giống như lập tức sẽ không yêu thích một dạng. Nói không ra đây tại sao, Mộ Dao nội tâm rất kinh ngạc, bởi vì vừa nãy một quyền Mộ Vân đem bác bạo quyền tất cả sức mạnh cũng bạo phát đi ra. Nhất bạo so với một vụ nổ mạnh hơn. Rất hay là thứ 8 bạo sức thương tổn lại càng là tăng mạnh. Màn chỉ có thể làm được thứ 7 bạo, nội tâm của nàng rất nghi hoặc, thậm chí bắt đầu cho rằng sáng sớm hôm qua quét rác người là Mộ Vân, là Mộ Vân nói với nàng những câu nói kia, nàng hiện tại cấp thiết muốn tu luyện tới thứ 8 bạo lực đo. Xẻ Mộ Vân, nàng đi lên. Sẵn thần hướng chính mình đi tới. Mộ Vân tâm lý có chút hơi kích động, bất quá không Mộ Dao đi tới bên cạnh hắn, Mộ Sơn những tiểu lâu la đó lập tức đem Mộ Vân vây. Tốt ngươi tạp dịch đệ tử, lại dám thương chính quy đệ tử, y. Ngươi nhất tạp dịch đệ tử căn bản không có tư cách tu luyện bác bạo quyền. Ngươi lại dám học trộm. Dựa theo gia quy nên đoạn hai tay hắn, y. Các anh em, cùng tiến lên, phế hắn. Mộ Vân thắng. Bọn họ thể diện mất hết, không đem Mộ Vân phế, bọn họ sau đó còn mặt mũi nào ở đây lăn lộn, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, đem Mộ Vân bao vây gắt gao. Mộ Vân có thể gây tổn thương cho Mộ Sơn là bởi vì Mộ Sơn khinh địch, thêm vào Mộ Vân siêu cường bạo phát, thế nhưng là loại này bạo phát cũng không thể vẫn phát sinh. Hắn đối với bác bạo quyền cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ, lại để hắn đánh một quyền, khẳng định không cách nào phát huy ra vừa uy lực đi. Ra, hơn nửa nơi này 6, 7 người, từng cái cũng so với hắn tu vi cao hơn, hắn căn bản không phải đối thủ, căn bản không chống đỡ được. Mấy cài cờ đã bị mọi người đè xuống đất, mà hướng hắn đi tới Mộ Vân cũng ở giữa đường ở trong dừng lại, chỉ nhìn hắn. Cũng không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, Mộ Vân trong lòng hơi phát lạnh. Đè lại tay hắn, y. Ta muốn phế hắn, y. Lại dám học trộm công pháp, ngày hôm nay liền đoạn tay ngươi. Nhất tên nam tử chạy ra một thanh trường đao, quay về Mộ Vân tay liền muốn chém đi. Xuống. Luyện viện không có ai ngăn lại. Nhất cái tạp dịch đệ tử mà thôi, coi như vừa nãy đem Mộ Sơn cho đánh ngất đi qua, vậy cũng chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Người ngoài nhìn nhiều người nào sẽ để ý. Không thệt người, coi như là Mộ Dao cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, nàng bắt đầu cho rằng Mộ Vân đem bác bạo quyền tinh túy nắm giữ đến. Nhưng là nhìn lấy hắn bị mấy người cho đánh nhau dáng vẻ, nàng biết mình nhìn lầm, vừa nãy một quyền nhất định là trùng hợp mà thôi, nếu như có thể đem bác bạo quyền tu luyện tới cảnh giới đó còn sẽ e ngại mấy. Cái này lâu la. Có thể Mộ Vân cũng không có nắm giữ bác bạo quyền, trong lòng có chút thất vọng. Mộ Đạo nhìn lập tức sẽ bị phế sạch hai tay Mộ Vân, nàng không hề nói gì, bởi vì một cái tạp dịch đệ tử xác thực không có tư cách tu luyện bác bạo quyền, hắn nhất định là học trộm. Công phương pháp ở Mộ Gia quản lý là phi thường nghiêm ngặt, bất kỳ thâu học giả đều chịu đến nghiêm trị. Vì lẽ đó, nàng chậm rãi xoay người, thời khắc này Mộ Vân thật tuyệt nhìn, đè lại hắn, nhất thanh quát chói tai, một đao chém đi xuống. Liền trong nháy mắt này, ầm, nhất thanh vang trầm, một đạo nhân ảnh nhanh chóng kéo tới, tầng tầng một tiếng, ê lão tử huynh đệ, ai dám lộn xộn. Thân thể tức phía trên đột nhiên bạo phát đi ra, thẳng tiếp đem những tiểu lâu la đó cho đẩy lui vài bước. Đến không phải người khác, chính là vội vã chạy về Long Phi. Long Phi phóng xuất ra không phải là uy áp, mà là thiên kim bách chiến sát. Hí! Lão đại! Mộ Vân khóe mắt cũng ẩm ướt. Lại một giây, tay hắn liền muốn đoạn, Long Phi lập tức đem Mộ Vân nâng đỡ, nói, y không có sao chứ. Mộ Vân lắc lắc đầu nói, y không chết. Bất quá ê, Mộ Vân nhìn những cái lâu la, đồng thời luyện công viện lại vây quanh không ít người. Lại một cái tạp dịch đệ tử, y. Ta đệt, hiện tại tạp dịch đệ tử cũng kiêu ngạo như vậy sao? Vô pháp vô thiên đúng không? Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử muốn làm gì a? Muốn chết đi. Tạp dịch đệ tử rất nhiều người không ưa, chớ đừng nói chi là Long Phi kiêu ngạo như vậy. Tạp dịch đệ tử Long Phi kiêu ngạo như vậy lên sàn, để luyện công viện rất nhiều đệ tử khó. Chừ. Long Phi nặng nề một tiếng, nói, ê đừng nói nhảm, là ai muốn huynh đệ ta tay? Hiện tại động đến hắn một cái thử xem. Đã được Mộ Vân làm tiểu đệ, cái kia Long Phi đem hắn làm huynh đệ. Mà Mộ Vân đối tốt với hắn, xem huynh đệ mình chịu nhục, Long Phi liền không nhịn được. Ngươi một cái tạp dịch đệ tử muốn cho hắn can thiệp vào. Ngươi được ước lượng một chút ngươi bản thân, ngươi muốn là can thiệp vào. Nhìn ngươi hôm nay có thể đi ra hay không nơi này. Vài tên đệ tử đi tới. Liền lúc này, luyện thất đại môn đẩy ra, một ông già đi ra. Loãng nặng nề một tiếng, ê sáng sớm như thế nào, làm gì a? Không cần luyện công. Sao? Còn có bao nhiêu thời gian liền khảo hạch a? Trong lời nói lộ ra tức giận, đông đảo đệ tử hơi rùng mình. Nhất tên đệ tử nói, ê trưởng lão, có cái tạp dịch đệ tử học trộm công pháp, còn đánh lén chúng ta luyện công viện đệ tử. Học trộm công pháp? Trường Gườm già tâm nhất dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đi thẩm tra, trực tiếp ra lệnh, người học trộm công pháp, theo tội phế hai tay, trục xuất về thần sơn. Được trưởng lão mệnh lệnh, cái kia vài tên đệ tử bắt đầu cường thế. Mộng thân thể khẽ rung lên, mình đời này đoán chừng là xong. Trường cũng hạ lệnh, học trộm chi tội hắn là không có cách nào rửa đi. Lúc này Long Phi tiến lên một bước, Mộ Vân kéo hắn, lắc đầu nói, ê lão đại, đừng đi. Ngươi bái ta vì là lão đại, vậy ta thì có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Long Phi tiến lên một bước, nặng nề một tiếng, nói, y học trộm công pháp, y. Ở đây ai có thể chứng minh? Các ngươi tu luyện bát bạo quyền đó chính là một đống cức, học trộm. Coi như để ta học ta cũng lười liếc mắt nhìn. Long Phi bá đạo rối tinh rối mù. Nói vừa rơi xuống, chỉnh luyện công viện vỡ tổ.